Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, có thể thay cái khẩu vị, tình yêu, có như thế vĩ đại sao? Baker nhìn kỹ đây cơ hồ có thể tính trên là chỗ đổ rác phòng khách. Trong lòng như thế nghĩ, trước đây Baker cũng tin tình yêu, muốn không phải vậy lời nói. Baker cũng sẽ không toàn tâm toàn ý chờ đợi hắn chân mệnh thiên nữ. Nhưng, Molly một chuyện, Josie một chuyện, Baker trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Hắn xem như là thấy rõ, xem hắn loại này lớn lên đẹp trai. Hơn nữa lại người có tiền muốn tìm cái tình yêu chân thành là một cái địa ngục cấp độ khó sự tình. Cái gì? Barbara? Baker cảm thấy. Cái gọi là chân mệnh thiên nữ, hẳn là lần đầu gặp gỡ, trái tim gia tốc cái kia một loại. Năm đó Baker ở Intercontinental khách sạn lần thứ nhất nhìn thấy Barbara thời điểm xác thực có lòng. Giờ gia tốc cảm giác, nhưng sau đó, Baker thật lòng suy nghĩ một chút, cho mình tìm một cái lý do. Vậy thì là Barbara là nằm vùng tới. Này cảm giác chính là Intercontinental khách sạn là cái xã hội đen, mà Baker là bên trong một phần tử. Sau đó đột nhiên nhìn thấy một cái sáng loáng nằm vùng. Đổi làm là ai cũng hiểu ý dơ nhảy một hồi. Ân, hẳn là như vậy. Baker nghĩ như vậy nhìn kỹ ở trong đống rác gian nan tiến lên hướng về quầy ba bên kia đi đến Zom. Cóp, Zom ở quầy ba bên kia tìm kiếm một hồi. Xác nhận không có bất kỳ cá lọt lưới sau. Nhìn Baker, xin lỗi, trong nhà không rượu. Baker méo sạch đầu, đăm chiêu, ngươi rất thương tâm. Vì Mayer, Zom ngẩng đầu căm tức Baker. Baker cười cợt, nhưng là, ta nhớ rằng, nửa năm trước, ngươi cùng Mayer còn làm một lần gia đình hôn nhân cảm tình cố vấn chứ. Vậy thì như thế nào? Không làm sao? Baker nhún vai một cái nói rằng, cũng đã đi làm gia đình hôn nhân cảm tình cố vấn. Cái kia giải thích, người cùng Mayer hôn nhân nên vỡ tan chứ. A phi, ngoặc kép, do mới vừa tang ngẫu, thần trí không lý trí. Hơn nữa, hắn là nhân sĩ chuyên nghiệp tới, không thể giết. Baker ý nghĩ chuyển động, không phải sao, do nói rằng. Ai nói cho ngươi đi làm hôn nhân cảm tình cố vấn chính là quan hệ vỡ tan. Ta cùng Mayer chỉ là muốn để giữa chúng ta cảm tình càng trên lầu một tầng. Vì lẽ đó xin mời nhân sĩ chuyên nghiệp đi hỗ trợ thôi. Baker gật gật đầu. Xin lỗi, ta không biết. Có lỗi liền nhận. Dù sao ở Baker trong ấn tượng, đi làm hôn nhân cảm tình cố vấn hoặc là sắp đi vào hôn nhân cung điện. Hoặc là, chính là hôn nhân cung điện sắp đổ nát vợ chồng. Dòng không có từ chối cũng không có tiếp thu Baker xin lỗi. Trực tiếp có chút không nói gì nói rằng, ngươi muốn làm gì? Tìm ngươi giúp một chuyện. Ta về hưu, Đông Quốc bên kia về hưu cũng là có thể phản xính. Ngoặc kép, ta có tâm ma, ta biết, ngoặc kép, ngươi biết. Baker gật gật đầu. Không cũng là bởi vì Mayer chết đi để Zom không thể nào tiếp thu được. Kết quả ở lúc thi hành nhiệm vụ, Zom vong vợ, hoặc là nói Zom chấp niệm biến thành Mayer đều sẽ xuất hiện ở nhậm chức vụ bên trong. Thí tu la Zom vĩnh viễn trầm luân ở ký ức bên trong thế giới. Đối với một cái chuyên môn đi người khác trong đầu chấp hành ký ức nhiệm vụ nhân sĩ chuyên nghiệp. Mà nói... Tình huống như thế đối với Zom, bất an với bác sĩ tay đối với bác sĩ, bóng đá vận động viên chân đối với bóng đá vận động viên như thế. Đây là gặp phá hủy chính mình nghề nghiệp cuộc đời. Thế nhưng, Baker có chút ngạc nhiên nhìn về phía Zom, để Mayer trở về không được sao? Zom A nở nụ cười, tuy rằng không nói gì, nhưng khắp khuôn mặt là châm chọc cùng không dám chí tin. Baker lắc lắc đầu, một giây sau, quả cầu bóng tối xuất thế, câu thông địa ngục chiều không gian, tìm tới chính ở địa ngục vực sâu thưởng thức vô số năm linh hồn bị cỏ khô xoa làm cảnh tượng. Mephisto theo một đoàn khói đen tuôn ra, sắc mặt có một chút rượu, hắn là Godfather cấp thần linh tới, là đường hoàng ra dáng thực quyền công năng tính thần linh. Không phải hắn cái gì không đầu lĩnh hàm không hề có một điểm năng lực loại kia thần linh. Tuy rằng ngươi tương lai nhất định thành thần, nhưng ngươi hiện tại cũng không phải thần a. Mephisto trong lòng yên lặng đạo, nhưng vẫn là cùng Baker rất có lễ phép đánh một tiếng bắt chuyện. Baker liếc mắt nhìn cách đó không xa vẻ mặt có chút dại ra giom. Cười cợt, bay thẳng đến Mephisto giải thích lần này triệu hoán Mephisto tới ý đồ đến. Hắn thiếu một ego gem có thể trực tiếp từ địa ngục đem Meyer Corp lôi ra đến. Nhưng vẫn là câu nói kia, thiếu một ego gem lôi ra đến linh hồn là có thời gian hạn chế. Mephisto nghe cái này nho nhỏ sự tình, đặc biệt trầm mặc một hồi nhìn một hồi Baker, tựa hồ nhận ra được Baker lần này dự định chơi free. Suy nghĩ một lúc sau trực tiếp tìm tới trong địa ngục Meyer Corp. Meyer ngoặc kép, Zom, âm dương cách xa nhau vợ chồng lại một lần nữa gặp mặt. Nhất thời từng người kinh hãi, Zom trực tiếp từ trên quầy ba lăn tới, không nhìn trước mặt rác rưởi cạm bẫy, hướng về mặc một bộ quần dài trắng Meyer chạy trốn mà tới. Đáng tiếc, bịch một tiếng, Zom hai tay xuyên qua Meyer thân thể, lảo đảo một cái. Trực tiếp lảo đảo rơi xuống ở Baker dưới chân. Baker không nói gì nói rằng, lại nói, ngươi cho rằng ta ân tình là người bình thường có thể được sao? Cho ngươi 10 phút, rửa mặt thêm ôn chuyện. Meyer hiện tại là linh hồn trạng thái, không thể ở đây ở lâu. Nói, Baker cùng Mephisto gật gật đầu, sau đó tự mình tự xoay người hướng về cửa đi ra ngoài. Ấm ức ức đến lâu như vậy, cũng là thời điểm đi ra ngoài bên ngoài hô hấp thơm ngọt do tự do không khí. Ở Baker sau khi rời đi, Mephisto sắc mặt biến đổi, lập tức hướng về Meyer nói rằng, 10 phút, sứ giả sẽ đến tiếp ngươi. Mephisto ở sau khi nói xong cũng là hóa thành khói đen hướng về sàn nhà. Phía dưới chui vào, sau 10 phút, chỗ ngồi phía sau cửa xe bị Zom Corp kéo dài, vẻ mặt có chút không tên Zom Corp tiến vào bên trong xe. Ngay lập tức liền quay về chỗ tài xế ngồi Baker nói rằng, ngươi có biện pháp để Meyer trở về sao? Baker cười cợt, Khải lái xe, ngươi muốn dùng đi cái kia ta đáp ứng cho ân tình của ngươi sao? Zom nói rằng, đúng, ta muốn dùng, Baker gật gật đầu. Được, ngoặc kép, mắt thấy Baker đáp ứng như thế lưu loát, Zom nhưng là có chút choáng váng, chỉ đơn giản như vậy. Xin nhờ, hắn thê tử đã chết rồi đây, này không phải cái gì mắc bệnh ung thư thoi thóp đây. Nhưng là đã treo, liền thi thể cũng đã chôn loại kia đây. Tuy rằng Zom rất không muốn nói, nhưng trước mắt, phòng trừng thê tử thi thể cũng đã bắt đầu lên men. Không phải vậy đây, Baker quay đầu liếc mắt nhìn mặt sau Zom, đột ngột nở nụ cười một tiếng, quay đầu lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì nói rằng, há, đúng rồi, có cái đồ vật ngươi là muốn chuẩn bị một chút, Meyer là thổ tế đi, Zom ở phía sau gật gật đầu, hừm, ngay ở New York Nghĩa Trang, Baker nói rằng, đào móc ra đi, được, cái gì? Chờ đã, Zom vẻ mặt triệt để ngơ ngẩn, đào móc ra, Baker thật lòng suy nghĩ một chút, hoặc là, ngươi có hay không có gì vui hoan người mẫu loại hình. Ta có thể miễn phí giúp Meyer đổi cụ tuổi trẻ lại đẹp đẽ thân thể. Có ý nghĩ sao? Zom, ngoặc kép, Zom cóp thật lòng suy nghĩ một chút. Cuối cùng từ chối Baker cái này có liên quan với thay đổi người không đổi linh hồn đề nghị. Dù sao, nếu như hắn muốn thay đổi người lời nói, cũng không đến nỗi gặp có tâm ma a. Vì lẽ đó, Baker đối với này cũng không có cưỡng cầu. Khoảng chừng trái phải có điều là trả ân tình. Hơn nữa, tinh tế tính được, Baker vẫn là kiếm lời. Dù sao Jom Corp ân tình là tái tạo Sera nhớ được đến lần này, nhưng là vì Dinh, nghiêm ngặt tính được, Baker là dùng hai chuyện, sau đó mới cho Jom một ân tình. Có điều cân nhắc đến Baker ân tình giá trị, ân, vẫn là Jom Corp huyết kiếm lời. Xuống xe, Baker hướng về Jom Corp nói rằng, lúc này làm việc sẽ không có tâm ma chứ. Jom cười cợt, sau đó lắc lắc đầu, biết thê tử của chính mình rất nhanh sẽ có thể trở lại bên cạnh hắn. Cái kia ở hắn trong tiềm thức tâm ma, một cách tự nhiên cũng là biến mất rồi. Ta đi triệu tập đoàn đội. Được, mặc kệ là trộm lấy ký ức, vẫn là tái tạo ký ức. Này đều là một cái đại công trình, liền dường như đáp xây nhà như thế. Một người có thể dựng một đống nhà cao tầng sao? Sera nhìn xuống xe hướng về đường cái đối diện phòng cà phê đi đến Jom. Lập tức ngẩng đầu liếc mắt nhìn Baker. Baker, tại sao ngươi không có đoàn đội đây? Baker hoàn hồn, sờ sờ Sera đầu nhỏ, một mặt ý cười, đoàn đội, một cái quân đoàn đều không ngăn được ta. Ta muốn đoàn đội đồ chơi này làm gì? Lại qua mấy năm, chờ Sera thành niên, nếu như Sera lựa chọn về thiên quốc lời nói, Baker cũng là ung dung rất nhiều. Hắn dự định thành thần sau khi cố gắng đem Marvel vũ trụ phong quang xem lướt qua một hồi. Thuận tiện, nếu như Barbara đồng ý lời nói, trực tiếp mang theo Barbara cũng cùng rời đi. Vũ trụ lớn như vậy, ánh mắt lạc ở trái đất như thế lão phá tiểu nhân địa phương trên làm gì chứ? Nửa giờ sau, Barbara ở nhận được Baker đánh quá gọi điện thoại tới sau khi cũng trở về đến số 820 nhà trọ. Bị dùng kinh điển thằng chói buộc, Dinh vẫn là nằm trên ghế salon. Vẻ mặt có chút thống khổ, tựa hồ đang làm ra sao đáng sợ mộng cảnh. Chính là nàng, ngoặc kép, Baker nhìn sau khi vào cửa, nhìn kỹ trên ghế sofa Dinh hồi lâu. Sau đó đột nhiên đến trên như thế một câu Barbara, cười cười nói, ngươi rất nghi hoặc. Barbara gật đầu nói, đương nhiên, nàng mới bao lớn, Dinh coi trọng quá dáng dấp, có điều 20. Truyền thế chi kiếm chủ nhân trước Irelia có thể là biết Dinh. Nhưng, Barbara chỉ được đến truyền thế chi kiếm truyền vào kỹ xảo chiến đấu cũng không có hắn. Thực này cũng là chuyện tốt. Nếu như Barbara thu được Irelia toàn bộ ký ức, như vậy, đến tột cùng là Barbara kế thừa Irelia ý chí, vẫn là Irelia đoạt xác Barbara đây. Baker cười cợt, vậy sau này ngươi nhìn thấy Timo, phòng trừng gặp càng thêm khiếp sợ. Barbara nhìn lại Baker, Timio, trinh sát nhanh nhẹn, Timio đội trưởng, Baker như thế nói. Lập tức chỉ trên lầu, lầu 3, phòng ngủ, nhìn thấy ta nuôi dưỡng ở phiêu trên cửa sổ cái kia viên chồi non sao? Barbara gật gật đầu, Baker nói rằng, lại qua 8 năm, nếu như ngươi nhìn thấy chồi non lớn lên thành mao cai, ngươi sợ không phải muốn cắn đầu lưỡi, dưỡng cây, lại không phải nuôi thú cưng, 3 ngày dội xuống nước là có thể... Baker từ khi thu được chồi non sau khi, ngoại trừ ngẫu nhiên nhớ tới đến ở ngoài, cũng trên căn bản tự động quên đi chồi non, phải nuôi cái 10 năm mới có thể sử dụng, như thế sớm ra trận, ngoại trừ tưới ở ngoài, đang không có hắn tác dụng. Không lâu lắm, số 820 nhà trọ phòng khách người hầu gọi điện thoại tới. Rất nhanh, Jom Corp trộm mộng tinh anh đoàn đội đi thang máy tới. Đỉnh cấp đại sư Jom Corp, tiền tiếu người Arthur, kiến trúc sư Adrian, diễn viên Hermes, tại đây chỉ mộng ảo đoàn đội thu được đơn đặt hàng sau khi. Nếu như là người ủy thác cần phải sửa đổi ký ức lời nói. Như vậy, gặp do tiền tiếu người Arthur đi đầu một bước, tiến vào mục tiêu ký ức bên trong thế giới, làm ra một cái tỉ mỉ tác chiến phương án đi ra. Sau khi chính là Zom Corp mang theo kiến trúc sư Adrian ra trận. Adrian là một vị phi thường người có thiên phú. Hắn có thể hoàn mỹ hòa vào ký ức thế giới, hơn nữa có thể dựa theo ý nguyện của hắn đến sửa chữa ký ức bên trong thế giới mỗi cái cảnh tượng cùng kiến trúc. Cuối cùng chính là diễn viên Hermes. Hắn sẽ đóng vai mục tiêu nhân vật ở trận này, do người mình sửa chữa đồng thời dựng tốt ký ức bên trong thế giới, dựa theo mục tiêu hoặc là cố chủ ý nguyện đến làm việc. Zom Corp mang theo đoàn đội cùng Baker từng cái nắm tay sau khi liếc mắt nhìn trên ghế sofa mê man dinh, nói, lại là sửa chữa ký ức. Baker lắc đầu, sửa chữa ký ức lượng công trình quá to lớn. Hơn nữa, dinh không giống với Sarah. Sarah có thể có 6 tháng hoặc là thời gian mấy tháng từ từ đi. Nhưng dinh, nhưng là bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu gặp nổi khùng đây. Dù là Baker đều không thể mở ra dinh cái kia mênh mông kho vũ khí. Baker mới vừa hỏi một hồi tín ra, căn cứ Valoran bên kia tình báo, dinh kho vũ khí có khả năng là hư không bộ tộc bên kia cung cấp hư không động cơ chống đỡ. Hư không, Baker đối với hư không lý giải, đó là một chỗ, sau đó, nên cùng bây giờ Odin thần đình Lady Death Hela nơi ở địa phương là gần như. Baker nói rằng, trí nhớ của nàng thế giới đều rời ra phá nát, hơn nữa có quá nhiều xấu mảnh vỡ. Ta cần ngươi mang theo đoàn đội của ngươi khách mời một hồi công nhân làm vệ sinh, đem trí nhớ của nàng thế giới quét dọn một chút, sau đó đem những người không tốt ký ức toàn bộ thanh trừ. Zom cau mày, này so với trộm lấy mẩu ký ức cùng tái tạo ký ức đều khó khăn. Trộm lấy, làm ra là ăn cướp đồng nghiệp. Tái tạo, làm ra là trước tiên xe ủi đất, sau đó cao vạn trượng lâu bình địa lên hoạt. Nhưng này lại là quét tước, lại là sửa chữa ưu thế thanh trừ. Baker trực tiếp nói, ra bất kỳ bất ngờ, ta phụ trách lật tẩy, coi như chết rồi, ta cũng sẽ đem các ngươi từ địa ngục lôi ra đến. Muốn ngựa chạy, không thể không cho ngựa ăn cỏ. Hơn nữa, Baker nói rằng, sau khi chuyện thành công, $1,000,000. Nói, Baker ngón tay đứng ở bên cạnh Barbara, S-H-I-E-L, để phụ trách này bút chi phí. Ô, Barbara hoàn hồn nháy mắt một cái. Tại sao là ta? Baker xoay người tựa như cười mà không phải cười nhìn Barbara. Một cái điên cuồng dinh người không muốn chiêu mộ. Cái kia một cái có thể khống thân thể độ cứng rắn không thua gì Superman. Tinh thông các loại hỏa khí dinh đây. Đúng thế, thân thể độ cứng rắn như Superman. Baker cùng tín ra đối chiến thời điểm liền phát hiện điểm này. Bây giờ, dinh cũng là như thế. Điều này làm cho Baker hoài nghi, có phải là đến từ Valoran người đến nơi này, thể chất đều sẽ cùng Superman như thế. Đương nhiên, cũng chính là thân thể độ cứng rắn cùng người Krypton như thế thôi. Người Krypton phi hành, người Krypton băng hỏa lưỡng trọng thiên, những này là không có, có điều coi như là có. Baker cảm giác tín ra cũng là rất xem thường. Đối với tín gia mà nói, một cây trường thương quét ngang ngàn quân là sự kiên trì của hắn. Tương tự, cũng là hắn tín ngưỡng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.